Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 111, đăng tiên địa. Góc truyện audio.com. Đăng tiên địa, độ kiếp thành tiên địa phương. Muốn thành tiên nhất định phải vượt qua lôi kiếp. Trần Mục đi vào đăng tiên địa phụ cận. Trước mắt là không giới hạn màu đen bình nguyên. Khắp nơi trải rộng vết nứt, như là màu đen lôi đình. Trống trải tĩnh mịch, không có chút sinh cơ có thể nói. Cả thiên không đều là hắc ám vô hạn. Tốt cuồng bạo lôi kiếp năng lượng, mang theo hủy diệt vị đạo. Nơi này chỉ là bị kiếp lôi nhắm đánh qua, nhưng cũng mang theo để Trần Mục tim đập nhanh. Chân chính lôi kiếp, liền xem như kiếm thánh đỉnh phong cường giả đều sẽ kiêng kỵ. Trần Mục nhìn lấy bầu trời u ám. Tại đăng tiên địa, nơi này là ngọn lửa đều chiếu không tới địa phương. Bầu trời u ám như là thâm uyên. Tiểu hắc tại đăng tiên địa cũng chỉ thừa mắt vàng. Cùng hoàn cảnh nơi này hoàn mỹ dung hợp. Tiểu bạch cùng tiểu hắc đi theo Trần Mục sau lưng. Bọn họ đi bước kiểu mèo. Ngoắt ngoắt cái đuôi. Đi vào đăng tiên địa. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang. Hắn phát hiện chung quanh có chấp niệm tồn tại. Đăng tiên địa còn có lục hỏa đang lảng vãng. Nơi này chẳng những có cuồng bạo lôi kiếp năng lượng, còn có đại lượng chấp niệm tồn tại. Nơi này trên bản đồ đánh dấu đỏ, khẳng định có nhân vật nguy hiểm. Trần Mục không có phát hiện nhân vật nguy hiểm. Hắn không có đại ý, mang theo tiểu hắc cùng tiểu bạch tiếp tục tại đăng tiên địa tìm kiếm khắp nơi. Chỉ có bài trừ uy hiếp, mới có thể ở chỗ này tu hành. Sau cùng hắn tìm tới gốc xanh biếc thảo. Gốc cây kia thảo không phải linh dược, cũng không phải thánh dược, càng không phải là tiên dược, chỉ là phổ thông thảo. Gốc cây kia thảo rất tầm thường, trong gió lay động, xem ra yếu đuối, lại có được mạnh mẽ ba động. Tại nó phụ cận hài cốt từng đống, xương cốt phía trên vết cắt vô cùng chỉnh tề. Bụi cỏ này rất khủng bố. Trần Mục nghiêm túc cảnh cáo nói, nhớ lấy. Không thể tới gần bụi cỏ này. Tiểu hắc cùng tiểu bạch không tự chủ lui về sau. Bọn họ phát giác được gốc cây kia thảo đáng sợ. Rất khó tưởng tượng. Tại đăng tiên địa, một cây cỏ đều có thể thông thánh. Chỗ này tạo hóa rất nghịch thiên. Trần Mục rời xa gốc cây kia thảo. Sau đó xếp bằng ở đăng tiên địa bế quan. Nơi này có lưu lại cuồng bạo lôi kiếp năng lượng. Còn có đại lượng chấp niệm có thể hấp thu. Tiểu hắc cùng tiểu bạch ghé vào Trần Mục trước người. Tiểu bạch ưa thích nhấn lấy tiểu hắc đầu. Hai cái tiểu gia hỏa cái đuôi đang đánh nhau. Trần Mục mi tâm xuất hiện màu đen vòng xoáy. Chung quanh lục hỏa tràn vào thức hải của hắn. Nhục thân hiện ra niết bàn hỏa quang. Chung quanh cuồng bạo lôi kiếp năng lượng điên cuồng tràn vào nhục thân. Đang hấp thu nơi này chấp niệm lúc. Trần Mục còn thu hoạch được rất nhiều viễn cổ cường giả độ kiếp tin tức. Hắn nhìn đến lôi kiếp bên trong có kiếm thánh độ kiếp vẫn lạc. Có đao thánh tại lôi kiếp bên trong hóa thành bột mịn. Quá nhiều thánh cảnh cường giả vẫn lạc tại lôi kiếp xuống. Độ kiếp độ khó khăn so với hắn nghĩ càng khủng bố hơn. Trong đó có rất nhiều bóng người. Trần Mục đều cảm thấy có thể so với sư tôn. Đều là có thể hái sao tồn tại. Thế mà bọn họ tất cả đều thất bại. Độ kiếp có cường giả kéo lấy dập nát thân thể trở về. Hắn ngân thương nhuộm huyết. Tại thời khắc hấp hối nhìn lên bầu trời. Tràn đầy không cam lòng. Nghe nói có cỗ lực lượng tại Trảm Đảo. Có lẽ rất nhiều năm về sau. Vạn tượng đại lục thì sẽ không còn có chân tiên tồn tại. Vạn đạo sụp đổ. Nhưng chuôi kiếm này trấn thủ lấy kiếm đạo. Có lẽ về sau còn có kiếm tiên xuất hiện. Nếu như ngay cả trấn thủ kiếm đạo chuôi kiếm này cũng xảy ra vấn đề. Chỉ sợ chỉ có con đường đều muốn đoạn tuyệt. Chỉ hận chúng ta sinh không gặp thời. Trần Mục tại luyện hóa chấp niệm thời điểm. Đạt được bí mật kinh thiên. Có sức mạnh tại Trảm Đảo. Chỉ có kiếm tu còn có hy vọng. Vạn tượng đại lục nhiều nhất cũng là kiếm tu. Bởi vì đây là sau cùng chứng đạo đường. Quảng cáo. Bất quá vạn tượng đại lục rất nhiều năm không có kiếm tu thành tiên. Bọn họ chỉ có thể kiếm mở tiên môn. Tại tiên môn sau tìm kiếm thành tiên cơ hội. Những thứ này chấp niệm ẩn chứa đại lượng có quan hệ độ kiếp tin tức. Tuy nhiên Trần Mục hiện tại không dùng được. Nhưng về sau chung quy có thể phát huy được tác dụng. Nguyên thần của hắn biến đến kim quang sáng chói, trừng trượng cao, như là thần Phật. Trong thức hải xuất hiện màu đen khe hở. Nguyên bản bốn phía tinh thần đều bị hút đi vào. Trần Mục nguyên thần đi vào trong hắc động bổ. Đây là hắn mở ra nội cảnh địa. Bên trong hư vô u ám. Không ngừng có tinh thần xuất hiện. Trong thức hải thông qua minh tưởng xây dựng tinh thần. Toàn bộ đi vào nội cảnh địa. Bọn họ từ niệm lực cấu thành. Có thể chứa đựng luyện hóa sau tinh thần năng lượng. Trần Mục nguyên thần rời đi nội cảnh địa. Chỉ cần hắn nguyện ý. Nội cảnh địa có thể tùy thời cho hắn cung cấp năng lượng cường đại. Thi triển cường đại niệm thuật. Tại hắc thạch nội cảnh địa bên trong. Trần Mục đã nắm giữ đại lượng cường hãn niệm thuật. Nguyên thần của hắn tại trong thức hải luyện hóa chấp niệm. Hấp thu trong đó tinh thần năng lượng. Nhục thân tại điên cuồng hấp thu chung quanh cuồng bạo lôi kiếp năng lượng. Những thứ này cuồng bạo lôi kiếp năng lượng. Còn tại thối luyện Trần Mục nhục thân. Tương đương với nhược hóa bản lôi kiếp tẩy lễ. Nhục thân hiện ra kim quang. Trần Mục nhục thân vốn là siêu phàm thoát tục. Tại những thứ này lôi kiếp năng lượng thối luyện dưới. Da thịt đều hiện ra lộng lẫy. Như là trích tiên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chung quanh năng lượng càng ngày càng ít. Dòng dã thời gian 16 tháng đi qua. Trần Mục cảnh giới tăng lên trên diện rộng. Đạt tới ngũ phẩm kiếm hoàng viên mãn. Niệm lực cũng đột phá đến tam phẩm niệm hoàng đỉnh phong. Cảnh giới cùng Lăng Vân Tông rất nhiều trưởng lão ngang hàng. Đủ để sánh vai Bắc Hoang cường giả tiền bối. Hắn hiện tại còn bất mãn 12 tuổi. Dạng này cảnh giới đủ để chấn kinh toàn bộ vạn tượng đại lục. Trần Mục nghe nói Huyền Châu loại kia siêu cấp đại châu. Cầm giữ có rất nhiều kinh diễm thế gian thiên kiêu. Hắn không có đắc chí. Còn đang cố gắng tu luyện. Thời gian 5 năm còn lại hơn nửa năm. Nếu như chờ táng tiên địa mở ra. Cùng bọn tiểu bối cùng đi ra. Còn có thể tại táng tiên địa chờ lâu nửa năm. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch bỗng nhiên trừng to mắt. Bọn họ lẫn nhau ôm lấy đối phương. Tại run lẩy bẩy, Trần Mục sau lưng, có đạo bạch y bóng người phiêu lên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra mặt tái nhợt, khóe miệng vung lên quỷ dị độ cong. Nhìn lấy run lẩy bẩy hai con mèo, nàng đem ngón tay nhỏ nhắn đặt ở bên môi. Làm ra im lặng thủ thế, kia trường cảnh là thật quỷ dị. Mèo, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hô lớn, Trần Mục bỗng nhiên mở mắt ra. Thấy chúng nó hoảng sợ bộ dáng. Bỗng nhiên ngoái nhìn qua. Thế mà sau lưng cái gì cũng không có. Hắn làm dùng pháp nhãn kim đồng. Trước mắt xuất hiện mặt mũi tái nhợt. Gần trong gang tấc. Trong nháy mắt kia Trần Mục trừng to mắt. Toàn thân tóc gáy dựng lên. Bành. Không khí đè ép nổ tung. Trần Mục ôm lấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thoát đi đăng tiên địa. Hắn không có một lát do dự. Vậy khẳng định là đồ không sạch sẽ. Khương Phục Tiên nhắc nhở qua Trần Mục. Táng tiên địa bên trong có rất nhiều nguy hiểm. Cái kia quỷ dị bạch y nữ rất có thể là trong truyền thuyết quỷ tiên. Trần Mục trong chớp mắt lao ra rất xa. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ánh mắt rất đặc biệt. Vậy mà có thể nhìn đến cái kia quỷ dị sinh linh. Trần Mục đều cần phải mượn pháp nhãn kim đồng mới có thể. Chạy đi rất xa, Trần Mục như cũ cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Lại trông thấy nằm sấp ở sau lưng hắn bạch y nữ. Trần Mục đồng tử đột nhiên rụt lại. Nhìn kỹ, bạch y nữ trừ sắc mặt tái nhợt. Còn là sống cực đẹp. Gặp Trần Mục vẻ mặt sợ hãi. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười quỷ dị. Trần Mục quanh thân giấy lên niết bàn lửa. Còn có niệm lực ngưng tụ kim quang kiếm chém ra. Nhưng mà lại đối bạch y nữ không có hiệu quả. Nàng dường như căn bản không tồn tại. Bạch y nữ tiến đến Trần Mục bên tai. Tiểu đệ đệ, cám ơn ngươi đem ta phóng xuất. Thanh âm kia trực kích sâu trong linh hồn. Trần Mục tê cả da đầu. Hắn căn bản không cảm ứng được bạch y nữ khí tức. Chỉ có thể thông qua pháp nhãn kim đồng thấy được nàng tồn tại. Bạch y nữ thông qua thần niệm cùng Trần Mục giao lưu. Chỉ cần nhục thân vẫn lạc, thần hồn liền sẽ nhanh chóng suy vong. Nhiều nhất lưu lại một chút chấp niệm. Chỉ có số rất ít đỉnh phong cường giả. Tại nhục thân vẫn lạc, nguyên thần sau khi vỡ vụn, thần hồn còn có thể lưu giữ ở trong thiên địa. Trước mắt bạch y nữ, lúc còn sống tất nhiên tương đương đáng sợ. Trần Mục không biết khi nào thả ra nàng. Trần Mục hạ xuống tại phụ cận đỉnh núi. Hắn cưỡng ép chấn định, trầm giọng nói. Xin hỏi ngươi có thể hay không theo ta lưng bên trên xuống tới? Có thể, bạch y nữ rời đi Trần Mục. Đó là dáng người cao gầy thanh thuần nữ tiên. Trần Mục khóe miệng hơi hơi dương lên. Trực tiếp ôm lấy tiểu hắc cùng tiểu bạch tiếp tục chạy trốn. Hắn sử dụng toàn bộ lực lượng, như là kim sắc tia chớp. Nhưng hắn phía sau lưng vẫn là cảm giác lạnh xiêu xiêu. Lần nữa quay đầu, bạch y nữ mỉm cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi chạy cái gì? Không thích nữ quỷ, gặp phải nữ quỷ người nào không chạy? Trần Mục lần nữa rơi vào phụ cận đỉnh núi. Tiểu hắc cùng tiểu bạch trực tiếp mắt trợn trắng. Liền đầu lưỡi đều treo ở bên ngoài. Vô cùng sẽ giả chết. Ngươi muốn làm cái gì? Trần Mục khôi phục tỉnh táo. Đôi mắt mang theo nhạt đạm kim quang. Cho dù có nguy hiểm còn có tuyết phách. Không biết tuyết phách có thể hay không chém giết loại này quỷ dị tồn tại. Ta bị vây ở đăng tiên địa. Người hấp thu chung quanh lôi kiếp năng lượng. Ta mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cố ý đến cảm kích ngươi. Nguyên lai là chuyện như vậy. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Tiện tay mà thôi. Không cần cảm ơn. Trần Mục chuẩn bị rời đi. Hắn không muốn cùng bạch y nữ liên hệ. Bạch y nữ nhìn lấy Trần Mục. Nói. Ta hy vọng ngươi có thể sẽ giúp ta cái chuyện nhỏ. Nói đi, đến tiên mộ giúp ta đào đồ vật. Không có khả năng, Trần Mục trực tiếp cự tuyệt. Tiên mộ là địa đồ đánh dấu xiên khu vực. Nếu như hắn đặt chân, khả năng liền mệnh đều không có. Đây là Khương Phục Tiên đặc biệt nhắc nhở qua. Bạch y nữ dụ dỗ nói. Tiên mộ bên trong có đại tạo hóa. Có thể để ngươi một bước lên trời. Ta thích làm ra làm chơi ra chơi. Trần Mục không dám đối tiên mộ có ý tưởng. Nếu như ngươi không đi với ta tiên mộ, tỷ tỷ đời này đều đi theo ngươi. Quấn lấy ngươi, nguyền rủa ngươi, để ngươi mỗi ngày làm ác mộng. Trần Mục khóe miệng giật một cái. Uy hiếp như vậy là chăm chú. Xem ra bạch y nữ cũng không có uy hiếp. Nếu như chỉ là ác mộng, hắn còn chịu nổi. Ngươi sợ, ta sợ ngươi. Chê cười. Trần Mục vừa mới còn thật sợ nàng. Nhưng bạch y nữ uy hiếp ngữ khí của hắn rất ngu ngốc rất ngây thơ. Hắn cũng là con cọp giấy. Không đủ e ngại. Đại tỷ, ngươi tốt nhất đừng theo ta. Sư tỷ của ta bảo vệ không cho phép sẽ chém chết ngươi. Quảng cáo, bạch y nữ hơi hơi ngẩng đầu. Thần sắc cao ngạo, nói, ta tuy nhiên nhục thân không lại. Nhưng bây giờ bộ dáng này, ngươi xác định nàng có thể giết chết ta. Trần Mục bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Ngươi sợ hãi lôi, đúng không? Bạch y nữ mắt trong mang theo kiêng kỵ. Nàng cảm giác chung quanh có chút không đúng. Lôi đình hiện lên, Trần Mục thôi động lôi đình kiếm ý, lôi đình xuyên qua bạch y nữ. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trần Mục nhíu mày, không dùng sao? Chấm, nguyên lai chỉ là lôi đình tầm thường. Bạch y nữ sợ bóng sợ gió một trận. Nàng đánh giá Trần Mục. Mắt trong mang theo thưởng thức. Coi như tại ta niên đại đó. Người cũng có thể coi là đứng đầu nhất thiên kiêu. Không nghĩ tới bây giờ thời đại này còn có thể xuất hiện ngươi như vậy nghịch thiên tồn tại. Chẳng lẽ là ngay cả trời cũng nhìn không được. Bạch y nữ nhẹ giọng nỉ non. Trần Mục không có bởi vì khích lệ mà đắc ý, hắn mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rời đi. Đăng tiên địa đa số năng lượng đều bị gốc cây kia thảo hấp thu. Trần Mục cũng hấp thu rất nhiều. Chỗ đó lại đi cũng không có bao nhiêu có thể tăng lên. Còn lại hơn nửa năm, Trần Mục quyết định tiến về Phượng Huyết Trì. Chỗ đó ẩn chứa chân Phượng huyết mạch. Nếu như ngươi không giúp đỡ, mơ tưởng chạy trốn tỉ tỉ lòng bàn tay. Bạch y nữ ôm Trần Mục cổ, bám vào trên lưng hắn. Trần Mục không muốn nghe nàng rông dài. Trong mắt kim quang biến mất. Sau đó phong bế thức hải. Quả nhiên là con cọp giấy. Trần Mục thế giới biến đến an tĩnh. Chỉ là trên lưng có điểm lạnh. Có thể là tâm lý ám chỉ. 3 ngày sau, Trần Mục đi vào Phượng Huyết Trì. Chung quanh đốt lửa cháy hừng hực. Đây là chân Phượng thả ra hỏa diễm. Mang theo cuồng bạo năng lượng. Bao phủ Phượng Huyết Trì. Trần Mục quanh thân bao phủ niết bàn lửa. Sau đó xông vào hỏa diễm bao phủ Phượng Huyết Trì. Ngọn lửa cuồng bạo không cách nào thương tổn nó. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng bao phủ tại niết bàn trong lửa. Hai bọn nó vẫn còn giả bộ chết. Bạch y nữ vẫn còn ở đó. Tòa này Phượng Huyết Trì so Tần Nghê thường càng lớn. Bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người. Trần Mục cởi quần áo ra. Trực tiếp ngâm vào huyết trì bên trong. Trần Mục đang chủ động hấp thu Phượng Huyết Trì bên trong kim sắc vật chất. Đó là Phượng tộc huyết mạch. Niết bàn hô hấp pháp bắt đầu sao động. Phượng Huyết Trì phụ cận xuất hiện kim sắc phượng ảnh. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều bị phượng ảnh bao phủ. Bọn họ rất nhanh tỉnh lại. Sau đó nhìn chung quanh. Gặp bạch y nữ biến mất về sau. Vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi. Bọn họ nhu thuận ghé vào Phượng Huyết Trì biên giới. Động tác đồng bộ liếm nước uống. Đi theo Trần Mục mấy năm này. Bọn họ đã kinh biến đến mức rất mạnh. Nhiều nhất uống ngất đi. Sẽ không còn có nguy hiểm. Tiểu Bạch uống dễ chịu. Nhìn Tiểu Hắc còn tại uống. Trực tiếp một bàn tay đem nó đập tiến Phượng Huyết Trì bên trong. Tiểu Hắc uống trọn vẹn. Sau đó bị Trần Mục xách đi ra. Lấy đánh đúng không? Trần Mục lần nữa gõ đánh Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa này thì ưa thích động thủ động cước. Tiểu Bạch ôm đầu. Nằm già chết. Tiểu Hắc uống no bụng đang ngủ. Trần Mục tiếp tục tu luyện. Phượng Huyết Trì năng lượng ẩn chứa so Hóa Long Trì càng nhiều. Trần Mục nhục thân cường độ rất khó lại đề thăng. Nhưng là thể nội xuất hiện chân Phượng huyết mạch. Hắn cánh tay trái ngưng tụ ra mơ hồ chân Phượng đường vân. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.